Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 497 kết anh. 1. Bốn nguyệt vé tháng 1500 thêm càng. Chương 497 kết anh. 1. Bốn nguyệt vé tháng 1500 thêm càng Tây Hải cực Tây. Hải Chi Nhai, Giang Nguyệt Bạch đứng ở ngao quyển cố ý điền ra cô đảo thượng. Xem nước biển chút ra nhập ngân hà, hóa thành mưa bụi tràn ngập ở đêm tối bên trong, hư không ngân hà. Cuồn cuộn vô ngần, nàng vô luận xem bao nhiêu lần, vẫn cảm thấy chấn động, đặc biệt nghĩ đến mỗi một viên tinh trung đều ẩn chứa một cái thế giới. Liền sẽ cảm xúc mênh mông, muốn đi khắp mỗi một chỗ, nơi này không có ban ngày chỉ có vô tận đêm tối. Là Thanh Long giới phương Tây biên giới, ở Thanh Long giới bị phong bế trước, ngao quyển đó là từ nơi này tiến vào Thanh Long giới, oanh. Kinh thiên chấn động nhấc lên sóng biển, mãnh liệt mênh mông, Giang Nguyệt Bạch căng ra hộ thể cương khí, xem ngao quyển chưa từ bỏ ý định dùng đầu va chạm biên giới, vô hình cái chắn chấn khai từng đảo gợn. Sóng, nhìn như mảnh khảnh, kỳ thật khó có thể vượt qua, liền tính là ngao quyển không gian cấm chế. Cũng phá không khai, Giang Nguyệt Bạch thu hồi ánh mắt. Nàng dưới chân này tòa cô đảo, chính là nàng kết anh chỗ, nàng có may mắn tâm lý. Nếu là nàng thiên kiếp cấp lực, có thể thuận thế bổ ra Thanh Long giới đóng cửa, chẳng sợ chỉ là vô cùng thật nhỏ một lỗ hồng, cũng đủ ngao quyển lợi dụng không gian cấm chế chạy đi, cái này địa phương. Chỉ cần không phải luyện hư cùng hóa thần khai đạo, tầm thường nguyên anh kỳ dưới tu sĩ, không có 3-4 tháng thời gian, căn bản vô pháp tới, hơn nữa khoảng cách xa như vậy. Kết anh động tĩnh cũng sẽ không truyền tới Tây Hải trên bờ đi, nàng cùng ngao quyển dùng không gian cấm chế khai đạo, cũng dùng hơn 10 ngày. Hiện giờ nàng làm tạ cảnh sơn bố trí vu tổ di tích đã truyền khai. Trúc Long so ứng long càng cường, hơn nữa 9 đầu giao long huyết cùng hỗn độn chi khí, đủ để lấy giả đánh cháo. Nàng còn đem cửu long di tích các nơi chi tiết đồ cho tạ cảnh sơn. Cũng luyện chế giả trấn long quan, nuốt thiên đỉnh, đem trên tay nàng hai kiện cổ bảo ngưng quang kính cùng thanh ngọc sáo trúc cũng làm giả ra tới, chỉ hy vọng tại đây đoạn ăn không ngồi rồi ngừng chiến kỳ. Những cái đó nhìn chằm chằm ứng long người, có thể đi thăm dò càng cường trúc long di hài, đừng tới phiền nàng, chờ bọn họ phát hiện trúc long di tích là giả, lại từ Đông Hải phản hồi Tây Hải, liền tính là hóa thần không nghỉ xả hơi, cũng đến 1-2 ngày thời gian, ngao quyển ngươi đừng đụng phải. Mau tới giúp ta bày trận, Giang Nguyệt Bạch triệu hồi ngao quyển. Dùng 8 trận bàn trước bày ra một tòa tứ tượng bát quái trận. Lại dùng trên người nàng 5 kiện linh khí bày ra ngũ hành đại trận. Cuối cùng lại làm ngao quyển dùng long tộc cấm chế, giúp nàng trồng lên một tầng, Giang Nguyệt Bạch chỉ nào. Ngao quyển liền ở đâu ấn chảo, một người một con rồng, một trước một sau ở trên đảo bước chậm, ta này không phải đen đủi, chỉ là để ngừa vạn nhất, lại cùng ngươi công đạo một chút, miễn cho đến lúc đó xuất hiện biến cố, hai ta tách ra không kịp nói, Giang Nguyệt Bạch tận tình khuyên bảo, nếu là biên giới đóng cửa thật, sự bị thiên kiếp phá khai rồi, ngươi liền quyết đoán đi. Bọn họ chủ yếu mục tiêu là ngươi. Ngươi đi rồi ta liền không đáng giá tiền. Cho nên ta bên này vấn đề sẽ không quá lớn. Ngao tương đương, rời đi Thanh Long giới lúc sau. Ngươi nếu muốn tìm ta, có thể ở các đại tinh minh lưu tin. Biện pháp ta đã cùng ngươi đã nói rất nhiều lần. Đến nỗi sau này ngươi làm sao bây giờ? Chính ngươi làm quyết định. Đi các giới du lịch cũng đúng. Chờ Thanh Long giới giải trừ đóng cửa ngươi lại lộn trở lại tới cũng đúng, ngao. Nhưng là ta nhưng cùng ngươi nói tốt, lần này điệu thấp hành sự, đừng lại bại lộ, tưởng giúp Thanh Long giới Long tộc, liền đến các tộc đàn tụ tập mà đi một chút, cho chúng nó bồi dưỡng một chút tiểu Long Vương. Một cái tộc đàn tốt nhất có một cái năng lực cường đại lãnh tụ, lại có một cái thông minh điểm phụ trách cấp tộc đàn Long làm tư tưởng công tác. Muốn từ ấu Long bắt đầu chuyển biến tư tưởng, Ngao Giang Nguyệt Bạch lại nhảy công đảo, cùng Ngao Quyển dùng 3 ngày thời gian, rốt cuộc đem toàn bộ cô đảo kín không kẽ hở phong lên. Ngao Quyển dùng đầu đỉnh phiên Giang Nguyệt Bạch, liền câu chúc phúc đều không có liền bay lên không đi xa. Một đầu chui vào trong biển ngủ đông, yên lặng vì Giang Nguyệt Bạch hộ pháp. Giang Nguyệt Bạch gặm một miệng thảo, từ trên mặt đất bò lên, muốn mắng Ngao Quyển hai câu, lời nói đến bên miệng lại cười, từ từ, ta lại đã quên làm Ngao Quyển hóa hình cho ta xem. Tính, lần sau đi. Giang Nguyệt Bạch trở lại cô đảo trung tâm mắt trận chỗ. Bên tay trái trấn Long Quan, bên tay phải nuốt Thiên Đình, thân xuyên hỏa long lân giáp cùng giao tiêu pháp y. Trên tay còn có Ngao Quyển trước hai ngày cào ngứa chảo hạ tới 5 phiến lão long lân, kia cái tàn phá tủ long đinh cũng lấy ra tới phóng một bên. Liền bảo mệnh dùng trứng phượng hoàng sắc nàng cũng đặt ở tùy thời có thể bắt được địa phương. Lần trước bổ ta 49 đạo, lần này cũng không biết muốn nhiều ít nói. Điểm này đồ vật không đủ a. Giang Nguyệt Bạch chống nạnh nhìn chung quanh chung quanh. Nàng đã làm tốt, chỉ cần giữ được mệnh, mặt khác hết thảy đều có thể hy sinh giác ngộ, nhưng là hy sinh toàn bộ gia sản, cảm giác vẫn là không đủ thiên kiếp phách, nghĩ nghĩ. Giang Nguyệt Bạch đem Bạch Cửu U mạnh mẽ từ đài sen động thiên túm ra tới, ngươi làm gì nha? Ta liền mau đem Trúc Long tinh huyết tinh luyện ra tới. Chán ghét, Bạch Cửu U nhe răng. Giang Nguyệt Bạch cũng nhe răng, ta phải bị thiên kiếp đánh chết, ngươi cũng không sống được, vậy ngươi muốn như thế nào? Bạch Cửu U kêu đến so Giang Nguyệt Bạch còn lớn tiếng. Giang Nguyệt Bạch chảo chảo lỗ tai, ngươi cũng giúp ta chắn cái 4, 5, 6, 7, 8 đạo kiếp lôi bái. Dù sao ngươi như vậy ngạnh. Bạch Cửu U thình lình run lên. Ta không cần, ngươi đừng tìm ta. Nói xong, liền dùng đầu đỉnh Giang Nguyệt Bạch bụng, phải về nàng đan điền đài sen động thiên đi. Giang Nguyệt Bạch bị đỉnh đến sau này lảo đảo, đè lại Bạch Cửu U đầu đưa nàng trở về. Quỷ hẹp hòi. Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng ở mắt trận vị trí, 8 trận bàn treo ở đỉnh đầu. Ở chỗ này nàng tâm niệm vừa động là có thể thao tác đại trận biến hóa. Đồng thời xem xét ngoài trận các nơi tình huống, nàng 5 kiện linh khí. Con rối, Bạch Long Thương, Ngưng Quang Kính, Tiểu Lục cùng Nguyên Tử Thước cũng dựa theo ngũ hành phương vị phân bố ở chung quanh. Nàng giơ tay là có thể hút lại đây, trừ bỏ này đó. Nàng liền dư lại Thái Hòa Dù, Thái Âm Phiến, Địa Sát Phù Đồ túi cùng trên tay bạc vòng. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ, đem Địa Sát Phù Đồ túi cùng bạc vòng thu vào nhẫn chữ vật chung. Này hai dạng đồ vật quá yếu, đụng tới kiếp lôi tuyệt đối toái, cũng chắn không bao nhiêu uy lực. Còn có cái này, Giang Nguyệt Bạch lấy ra Ngao Quyển cho nàng kia đôi đồ vật, tìm ra xương tay cây đèn. Ngao Quyển đã giúp nàng bài trừ xương ngón tay thạch giới thượng phong ấn, thứ này kêu U Minh Quỷ Chản, yêu cầu dùng trí dương chi hỏa bậc lửa, có thể sinh ra trí âm chi hỏa U Minh Quỷ Hỏa. U Minh Quỷ Hỏa cùng Tiểu Lục lúc trước hấp thu U Minh âm hỏa kém một chữ, bản chất lại khác nhau như trời với đất. U Minh âm hỏa chỉ là bình thường âm hỏa, U Minh quỷ hỏa lại là trong thiên địa 10 đại thần hỏa chi nhất, cùng địa sát tính nóng chất cùng loại, chuyên thiêu linh hồn. Nhưng địa sát hỏa uy lực cùng U Minh quỷ hỏa khác nhau như trời với đất. Nàng từ Tạ Cảnh Sơn nơi đó muốn kim ô chi hỏa, chính là vì bậc lửa U Minh quỷ tràn. Kim ô hỏa so phượng hoàng chân hỏa hiệu quả muốn hào, dương tính càng thuần túy, chỉ có Kim Ô Hỏa có thể tấn chức vì Thái Dương Thần Hỏa. Trong khoảng thời gian này, nàng đã dùng U Minh Quỷ Hỏa thay thế trong cơ thể Địa Sát Hỏa, cùng Phượng Hoàng Chân Hỏa đạt tới cân bằng. Phượng Hoàng Chân Hỏa bản thân cũng là 10 đại thần hỏa chi nhất. Niết Bàn Thần Hỏa căn nguyên, loại này hỏa sẽ theo Phượng Hoàng lần lượt Niết Bàn trọng sinh mà biến cường, cuối cùng biến thành chân chính Niết Bàn Thần Hỏa. Long Thần biến tầng thứ nhất tu thành, làm nàng thân thể mạnh mẽ, mặc dù là U Minh Quỷ Hỏa, nàng cũng thuận lợi nạp vào trong cơ thể, không có đối thân thể tạo thành cái gì phá hư. Chờ nàng kết anh lúc sau, liền đem U Minh Quỷ Chản cùng Tiểu Lục dung hợp nhất thể, tăng lên Tiểu Lục phẩm cấp. Giang Nguyệt Bạch nín thở ngưng thần, cuối cùng một lần kiểm tra thân thể, ngũ hành linh khí dung hợp nhất thể, Thức Hải Thần Đan cùng Đan Điền Kim Đan giao tương hô ứng. Bên trong anh linh đã gấp không chờ nổi, muốn phá đan mà ra. Giang Nguyệt Bạch hít sâu một hơi, lấy ra phá ách đan, nuốt vào phía trước. Nàng trước đối với không trung đã bái bái, thái độ thành kính: Thiên đạo đại nhân, lần trước kết đan khi, ta niên thiếu khinh cuồng không biết sự, không lựa lời đối ngài bất kính là ta sai. Nhiều năm như vậy ta thời thời khắc khắc đều ở tỉnh lại. Ta biết sai rồi, cũng thay đổi triệt đề, quyết định một lần nữa làm người. Ngài đường đường thiên đạo, đừng cùng ta cái tiểu con kiến chấp nhặt. Lần này kết anh lao ngài ra tay thật sự băn khoăn. Ngài tùy tay phách hai hạ ý tứ, đừng quá mệt. Ta nhất định sẽ nhớ ngài ân tình, thời khắc cảm nhớ. Đệ tử Giang Nguyệt Bạch khấu tạ trời xanh, khấu ba cái buồn đầu lúc sau. Giang Nguyệt Bạch một lần nữa ngồi xong, nghĩa vô phản cố nuốt vào phá ách đan, dầm. Phá ách đan xuống bụng, một cổ mênh mông dược lực trong khoảnh khắc từ đan điền nổ tung, xông thẳng thức hải. Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động, đã sớm áp chế không được kim đan cùng thần đan tại đây cổ dược lực đánh sâu vào hà, cùng kêu lên vỡ ra, âm vang thay đổi bất ngờ, lôi đình kinh thiên. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.